Hoàng phi nhất tiếu khuynh thành. Chương 37, bước ngoặt. Góc truyện audio.com. Thích Vũ Hạo nhìn Tiết Tịnh Kỳ, suy nghĩ về những gì cô nói. Dựa vào hiểu biết của hắn với cô không thể nào vô căn cứ mà nói ra những lời như vậy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì hắn không biết, hay là từ đầu tới cuối vẫn chỉ là một cái bẫy. Chuyện trước không có gì, sợ là sợ người phía sau. Nếu như đây quả thật là một cái bẫy, hắn nghĩ thầm trong lòng. Vốn chuyện Minh Vương nhốt Tiết Tịnh Kỳ vào thiên lao đã khiến hắn thấy ngoài ý muốn rồi. Sau đó Tiết Tịnh Kỳ còn nói ra những lời này. Hừ, sắp chết đến nơi rồi. Thích Vũ Hạo che giấu sự nghi hoặc, trên mặt có chút tức giận. Hắn đứng lên nhìn xuống Tiết Tịnh Kỳ, bờ môi hơi nhếch lên, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Đôi tay hơi hướng đến chỗ Tiết Tịnh Kỳ, dò xét nhìn chằm chằm cô. Vương Phi, là bản vương nghe lầm sao? Ở đây chính là thiên lao. Lúc này Vương Phi ở trong lao mà bản vương lại ngoài lao. Là ai sắp chết đến nơi? Tiết Tịnh Kỳ thản nhiên tiếp nhận ánh mắt dò xét mình. Cô ngẩng đầu mắt nhìn thẳng hắn. Vương gia thông kim bác cổ, có từng nghe nói tới một câu nói. Thích Vũ Hạo không định tiếp lời, chỉ ra hiệu cho cô nói tiếp. Tiết Tịnh Kỳ tiếp tục nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vương gia có muốn đánh cược cùng ta? Một người đứng sau song sát, để xem đến cùng ai là người sắp chết tới nơi rồi không? Thích Vũ Hạo bị cô nhìn có chút chột dạ. Vương Phi không cảm thấy 30 năm quá lâu sao? Tiết Tịnh Kỳ vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó như cũ. Chỉ là đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào Ôn Vương. Người này cô nhìn không thấu. Cô thật sự rất muốn đâm thủng ngụy trang của hắn. Vạch trần lời nói dối của hắn. Chỉ là trước mắt trên người hắn quá nhiều áo giáp. Mặt nạ trên mặt quá nhiều. Thích Vũ Hạo bị cô chằm chằm đến mức nổi da gà trong lòng. Lại không muốn dễ dàng chịu thua, Ôn Vương ra thường ngày, không tranh quyền thế, lúc này cũng tỏ ra một chút quật cường. Tiết Tịnh Kỳ đột nhiên cười, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa. Vương ra đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Chê cười cũng nói, lời châm chọc nói cũng đã nói, ta đã toàn cảm nhận được ý tốt của ngươi. Đã như vậy, Vương ra còn không đi sao? Thích Vũ Hạo nhìn Tiết Tịnh Kỳ, ánh mắt phức tạp, hắn đường đường là vương gia, dưới một người, trên vạn vạn người, cô thân ở trong lao ngục, lại còn dám hạ lệnh tiễn khách với hắn, chắc chắn trên đời này kiểu bị từ chối như hắn không có nhiều. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút tự diễu, dù tướng mạo, tài học, mưu kế, có điểm nào hắn không so được với Thích Mặc Thanh. Vì sao cô si tình Thích Mặc Thanh như vậy, mà đối với hắn lại khinh thường? Hắn thật rất muốn chính miệng hỏi cô, chỉ có điều hắn biết, những lời này, hắn vĩnh viễn không có khả năng mở miệng nói với cô. Hắn mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng không hề nói gì, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, Thích Vũ Hạo vốn là tới để châm chọc Tiết Tịnh Kỳ. Nhìn thế này có vẻ không đạt được kết quả hắn muốn. Thích Vũ Hạo thất vọng rời đi, dù sao thái tử chết, nhưng vì ảo tưởng của huynh đệ mình, hắn cũng không thể không lộ diện. Tiết Tịnh Kỳ nghe được tiếng bước chân Thích Vũ Hạo càng lúc càng xa. Khóe môi nhếch lên, cô cười lạnh một tiếng. Ngư ông đắc lợi cũng phải nhìn xem mình có phải ngư ông không. Cô lập tức đứng lên, nhìn sắc trời lúc này một chút, tách ngón tay ra tính giờ. Xem chừng người nên tỉnh chắc cũng tỉnh rồi. Thái tử trong điện, hoàng hậu đã ngừng tiếng khóc. Trong lòng bà bây giờ chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là muốn lóc ra xẻo thịt người hại con trai mình. Ánh mắt bà lạnh lẽo nhìn hoàng đế bên cạnh. Trong mắt của bà, Thích Hàm gia cũng là tội nhân hại chết con trai bà. Phảng phất cảm nhận được ánh mắt của bà, Thích Hàm gia cũng nhìn về phía bà. Chẳng qua dù bà có đối xử lạnh nhạt, trong ánh mắt của ông đã bao hàm rất nhiều tình cảm. Tự trách, thương hại, nhưng nhiều nhất là áy náy. Đúng, ông áy náy với tất cả mọi người. Thế nhưng là thân là đế vương, có quá nhiều bất đắc dĩ. Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, không ai có ý định mở miệng nói chuyện. Rất lâu sau, hoàng hậu phá vỡ trạng thái yên lặng. Hoàng thượng, Tuần Nhi đã mất, bây giờ hung thủ sát hại Tuần Nhi đang ở trong thiên lao. Hoàng thượng dự định xử trí như thế nào? Thích Hàm Gia nghĩ nghĩ nói. Giết người tất nhiên là phải đền mạng. Huống chi người cô ta làm hại là thái tử một nước, tội càng thêm nặng, hoàng hậu đột nhiên cười, ánh mắt nhìn Thích Hàm Gia lại thêm mấy phần hận thù. Người trước mắt này chưa từng yêu bà, hiện tại đứa con trai duy nhất giữa họ đã mất, giờ ông ta còn muốn bao che cho con trai tiện nhân làm hại con bà. Bà hận, vì sao ả ta chết lâu như vậy rồi? Hắn còn nhớ ả, chẳng lẽ hoàng thượng cho là chỉ cần xử lý một Tiết Tịnh Kỳ kia là được sao? Hoàng thượng muốn bao che cho ai? Thích Hàm Gia cũng bất đắc dĩ. Vì sao con của ông và phi tử của ông cứ muốn đánh giết nhau? Tường Nhi chết, bây giờ hoàng hậu lại dán mắt lên Mạc Nhi. Mạc Nhi, đó là con của ông và Sa Tịnh. Ông ta vô dụng, không giữ được Sa Tịnh. Làm hại Mạc Nhi hủy hết dung mạo. Cả một đời cũng không thể đứng lên, mà bây giờ đến cả Mạc Nhi ông ta cũng không giữ được sao. Hoàng thượng muốn nói gì đó, chỉ là con chưa kịp mở miệng, đã nghe được một giọng nói. Mẫu, mẫu hậu, Doãn Phân Tư không dám tin nhìn Thích Mạch Tường tỉnh lại. Cũng không tranh luận với Thích Hàm Gia, bà chỉ kinh ngạc nhìn con trai đã mất sống lại. Sau đó bà bổ nhào về trước giường Thích Mạch Tường. Trong lòng khó chịu giống đổ bình ngũ vị hương, trong miệng một mực nhắc tới một câu nói, Tường Nhi con không chết, Tường Nhi con còn sống. Thích Mạch Tường nhìn mẫu thân thất hồn bay phách lạc trước mắt. Đầu óc mơ màng không biết an ủi thế nào, hắn chỉ nhớ rõ Tiết Tịnh Kỳ tiêm cho mình thuốc gì đó. Có một cung nữ đưa cho hắn một cái khăn mặt, vừa đưa lên miệng đã cảm thấy không đúng, chỉ là hắn quá yếu. Còn chưa kịp nói ra miệng, đã trúng độc. Thích Mạch Tường không hiểu tình trạng trước mắt, phủ thái tử của hắn có nhiều người như vậy từ lúc nào. Hơn nữa lúc này hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều khóc. Đây là thế nào? Hắn thử từ từ ngồi xuống, môi tái nhợt vì hôn mê quá lâu không được uống nước. Lúc này hoàng hậu cũng trấn tĩnh lại, kêu cung nữ cầm nước tới từ từ cho hắn uống. Thích Mạch Tường nhìn mọi người xung quanh một cái, con mắt dừng lại ở ba người gần hắn nhất hoàng thượng. Hoàng hậu, Địch Quý Phi, người hắn hơi nghiêng, muốn xuống giường hành lễ với hoàng hậu và hoàng thượng, chỉ là hắn quá yếu, không có khả năng đứng lên. Phụ hoàng, mẫu hậu thứ tội, nhi thần, Tường Nhi, con nhất định là không nỡ bỏ vi nương mới sống lại đúng không? Thích Mạch Tường còn chưa nói xong. Doãn Phân Tư nhìn thấy hắn muốn hành lễ, mắt nhìn thấy thiếu chút nữa thì đã mất đi đứa con trai này. Lại bắt đầu khóc lóc kể lể, có lẽ chỉ có ở nơi này trước mặt con trai, bà mới có thể để lộ ra một chút yếu ớt, một chút dịu dàng. Hoàng hậu, không phải Tường Nhi đã sống lại sao? Chúng ta cần biết rõ đầu đuôi mọi chuyện cho thỏa đáng trước đã. Thích Hàm Gia bên trong không tin lại là Tiết Tịnh Kỳ hại thái tử trong lúc đang chữa bệnh cho hắn. Đây không phải chuyện mà một người thông minh sẽ làm. Hơn nữa, quan trọng hơn là ông ta không muốn Minh Vương vì vậy mà bị liên lụy. Hắn đã có lỗi hài tử kia. Đúng vậy, tỷ tỷ, bây giờ điện hạ đã tỉnh. Tính mạng đã không còn đáng lo ngại. Bây giờ quan trọng nhất chính là biết rõ rốt cuộc là ai hại thái tử. Nghe hoàng thượng nói như vậy, Địch Quý Phi cũng phụ họa theo, vốn dĩ bà ta muốn ngựa ông đắc lợi, hiện tại xem ra mưu lợi bất chính không thu được, nhưng mà bà ta còn có thể nhìn bọ ngựa bắt ve. Thái tử thế mà không chết cũng có cái hay của không chết, thái tử ngất lúc Tiết Tịnh Kỳ chữa bệnh cho, nghĩ đến Hạo Nhi nhất định đã để Lạc Phàm đi gặp Vị Ninh. Thái tử vừa vặn là nhân chứng. Địch Quý Phi nghĩ như vậy, trong lòng càng đắc ý, trên mặt vẫn là vẻ mặt lo lắng. Tất cả mọi người tản ra, hoàng hậu nghe bọn họ nói như vậy, cũng cuối cùng lại chấn định lại lần nữa. Bà giữ chặt tay Thích Mạch Tường, trên mặt đầy nước mắt, mặt viết đầy lo nghĩ. Tường Nhi, nhanh nói cho mẫu hậu, có có phải hay không Tiết Tịnh Kỳ hạ độc con không? Thích Mạch Tường nghe Hoàng hậu nói như vậy, khẽ lắc đầu, mẫu hậu, nếu quả như thật là Tiết Tịnh Kỳ hạ độc, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác chọn lúc chữa bệnh. Nếu ta chết, nàng ta sẽ như thế nào? Doãn Phân Tư hừ lạnh một tiếng. Nếu Tường Nhi chết, ta nhất định sẽ chôn Tiết Tịnh Kỳ theo. Thích Mạch Tường lập tức cười. Đúng thế, mẫu hậu, nếu ta chết nàng ta nhất định không thoát khỏi liên quan. Cho nên cứ coi như là hại ta, cũng sẽ không chọn thời điểm này. Chính là bởi vì thế, ngược lại tẩy sạch tội danh cho nàng ta. Hoàng thượng nghe khẽ gật đầu. Thái tử nói rất đúng. Lúc này Địch Quý Phi nghe xong hơi có chút lo lắng. Nếu như Tiết Tịnh Kỳ được thái tử tẩy sạch tội danh, như vậy chuyện này cuối cùng sẽ rơi vào trên đầu ai? Minh Vương, không, mơ hồ, trong nội tâm nàng ta có một loại dự cảm không tốt. Điện hạ có nghĩ tới, nếu là Minh Vương Phi nhất định phải đi ngược đường mà đi, cho rằng mọi người sẽ nghĩ nàng ta sẽ không ngu đến mức ra tay. Nhưng độc này thực sự là nàng ta hạ thì sao? Địch Quý Phi đè xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi ngược lại, không có khả năng, bởi vì ta biết ai hạ độc hại ta. Lời này vừa nói ra, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Địch Quý Phi trong lòng đều hơi hồi hộp một chút. Là ai? Ba người đồng thanh hỏi. Chỉ là đều có tâm tư riêng. Cung nữ Vị Ninh, Thích Mặc Tường đáp, nhưng vào lúc này, Thích Mặc Thanh một mực đứng một bên xem trò vui cũng bị Giả Sơn đẩy vào trong điện. Thích Mặc Thanh khẽ gật hành lễ với Thích Hàm gia, hai tay ôm quyền, phụ hoàng, Vị Ninh đã bị ta cấm túc ở trong phòng, nhi thần cho rằng ở trong phòng nàng ta nhất định là có vật chứng quan trọng. Thỉnh phụ hoàng, mẫu hậu di giá, Thích Hàm gia gật gật đầu, tỏ ra đáp ứng, phân phó cho thái y đợi bên cạnh, chăm sóc thái tử thật tốt, tiếp đó nói với thái tử yên tâm dưỡng bệnh. Những chuyện khác, tạm thời không cần hỏi tới. Đám người rời bước đến gian phòng Nhục Nghê, thấy trên giường hai người nằm, thái giám đi cùng trong nháy mắt đã nhận ra đó là Vị Ninh. Mà tại người bên cạnh Vị Ninh là Lạc Phàm, Địch Quý Phi trong lòng hoảng hốt, vì sao Lạc Phàm lại nằm chung một chỗ với Vị Ninh? Hạo Nhi có thể bị liên lụy không? Chỉ là bà ta còn chưa kịp nghĩ nhiều. Đã thấy Vị Ninh và Lạc Phàm tỉnh lại, nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, Vị Ninh từ trên giường quỳ thẳng xuống đất, Lạc Phàm kinh ngạc nhìn Vị Ninh làm như vậy, cũng cùng với nàng ta quỳ trước mặt mọi người, Vị Ninh từ trên giường xuống dưới giường bắt đầu dập đầu. Trong miệng tuyệt vọng lẩm bẩm, Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng, hình tượng sống của một cung nữ làm chuyện xấu bị phát hiện. Thích Hàm gia mắt lạnh nhìn bọn họ, trong phòng yên tĩnh một thời gian thật dài. Tiếp đó Thích Hàm gia nói, Vị Ninh, là ai chỉ điểm ngươi cho hạ độc? Lúc này Vị Ninh đã sợ đến run lẩy bẩy. Hồi bẩm Hoàng thượng, là Lạc Phàm, Cách Trương,